Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 368, chương 368, hai tại vật. Mẫn học trong trường học cùng Nhiếp Tử Du đọ sức lấy lúc. Ma Đô thành phố cục công an tuyên truyền nơi Lữ Sở trong văn phòng. Cũng sóng ngầm bắt đầu khởi động lấy. Lữ Sở, làm như vậy có chút không ổn, đăng tải đưa ra nghi vấn. Rõ ràng là hình trinh một chi đội trưởng, quan hoàng tể, giờ phút này hắn đang cùng Lữ Chính Bình cách bàn ngồi đối diện lấy. Phóng phật bàn đàm phán hai bên đối chọi gay gắt song phương. Lữ Chính Bình nở nụ cười, nâng chung trà lên đến nhấp một miếng, có cái gì không ổn Mẫn học biên chế. Vốn là tại ta tuyên truyền nơi, trở về bản chức công tác cũng là hợp tình lý. Nhưng là trước kia trong cục rõ ràng hạ qua điều. Lệnh, quan hoàng tể nhíu mày. Theo lý cố gắng, Mẫn học biên chế tuy nhiên tại tuyên truyền nơi. Nhưng văn phòng nhưng có thể tại hình tổng. Hơn nữa hắn nhiều lần phá đại án. Cứ như vậy không minh bạch điều đi. Phía dưới sợ là cũng sẽ không chịu phục. Lữ Chính Bình phất phất tay, nào có cái gì điều lệnh. Lúc trước đám kia bày ra làm sao tới, ta và ngươi lòng dạ biết rõ, Mẫn học đổi đi nơi khác vốn tựu không thế nào hợp quy củ. Bây giờ trở về quy đúng lúc, thấy quan hoàng tể lại dục nói cái gì đó, Lữ Chính Bình lần nữa cắt ngang, hắn thao thao bất tuyệt nói, huống chi, lần này là kinh thành phương diện trực tiếp yêu cầu, ta cũng vậy rất bị động, ngươi cũng đã biết. Vì lần này vì Tổ quốc hiến ca khánh 11 to lớn văn nghệ tiệc tối. Ta Ma Đô cảnh quan nghệ thuật đoàn chuẩn bị bao lâu luyện tập bao lâu, cảnh quan nghệ thuật đoàn. Là Ma Đô công ăn văn hóa xây dựng căn cứ một trong. Hạ thiết vũ đạo, diễn tấu nhạc khí, tiểu phẩm, chủ trì đám văn thể đội ngũ. Thành viên chủ yếu là theo toàn bộ thành phố các nơi công an cơ quan cùng công an thời hạn nghĩa vụ. Quân sự trong bộ đội tuyển bạt văn nghệ nồng cốt, chẳng những gánh chịu lấy hạ cơ sở an ủi một đường công an đội ngũ nhiệm vụ. Tham gia diễn thượng cấp tổ chức muộn sẽ tự nhiên cũng là xứng đáng ý. Lữ Chính Bình sinh động như thật tiếp tục nói, thật vất vả chuẩn bị xong mấy cái tiết mục đưa lên. Đi bị tuyển, kết quả người ta bộ ở phía trong lãnh đạo xem xét. Vỗ bàn hô, tại sao không có Mẫn học? Đó là ngay CCTV đều trọng điểm đẩy ra thanh niên ca sĩ. Như thế nào ta bên trong ngược lại một ít đều không thêm vào coi trọng lại để cho như vậy nghề. Thuật nhân tài lưu lạc bên ngoài, nhận được lãnh đạo điện thoại. Trong nội tâm của ta rất là hổ thẹn, xác thực là công tác của ta không có làm được vị. Quan hoàng tể sửng sốt hạ. Không nghĩ tới chuyện lần này lại là do trên mặt một đài khánh 11 tiệc tối dẫn phát. Nhưng lại liên lụy tới bộ ở phía trong lãnh đạo. Cái này không dễ làm. Xú tiểu tử, êm đẹp hát cái gì ca an an tâm tâm phá án không tốt sao cái này trên chăn chằm chằm thượng. Coi như là hắn, cũng không có biện pháp dùng lực. Mặc dù là như vậy. Cũng không cần phải đem bà Mẫn học hoàn toàn triệu hồi tuyên truyền nơi hắn tại hình trinh phương. Diện tài hoa, tuyệt không kém gì ca hát. Nếu để cho hắn ở lại đội hình sự ngũ, chắc hẳn có thể càng hữu hiệu đả kích phạm tội, giữ gìn xã hội trật tự. Quan hoàng tể lúc nói chuyện mày nhíu lại chặt hơn, bởi vì hắn biết rõ nơi này do hoàn toàn không đủ để thuyết phục Lữ Chính Bình. Huống chi Lữ Chính Bình muốn, bản cũng không phải là cái gì lý do. Lữ Chính Bình nghe vậy, cười lớn đứng dậy, muốn vỗ vỗ quan hoàng tể bả vai, trông thấy sắc mặt của hắn, lại không khỏi đưa tay thu trở về. Bất quá Lữ Chính Bình trên mặt vui vẻ không chút nào chưa giảm, cổ ngữ có nói. Không đồng nhất tại mày, mà hai tại vật, người cả đời này gào thét, thời gian đều cũng có hạn. Có thể chuyên tâm làm tốt một việc đã muốn rất không dễ dàng. Thứ nhất nghĩ thứ hai là làm. Nhất tâm nhị dụng, cuối cùng nhất sẽ chỉ làm cái đó cùng lúc cũng khó khăn dùng đến cực hạn. Ta thực là không đành lòng chứng kiến nhân tài như vậy. như vậy hoang phế. Hơn nữa, lão quan, không phải ta nói ngươi, ngươi làm cả đời hình trinh công tác, khó tránh khỏi đối với hắn thiên vị một ít, cái này có thể lý giải, nhưng tuyên truyền công tác tựu không trọng yếu ư? Tuyên truyền công tác không thể đả kích phạm tội, vì dân chúng mưu yên ổn sao không thể đối với giữ gìn xã hội trật tự khởi thôi động xúc tiến tác dụng ư? Hảo một cái có lý có cứ đánh trả. Hảo một cái âm vang hữu lực. Tam Liên hỏi, cái này đoạn đường hoàng lời mà nói, lại để cho quan hoàng tể giật giật miệng, lại không nói ra nói cái gì đến, chỉ là mày nhíu lại tột đỉnh. Vô luận theo phương diện nào rằng, Lữ Chính Bình giờ phút này đều chiếm cứ thượng phong, quan hoàng tể hoàn toàn vô pháp tới chính diện ngạnh kháng. Trong cục ý kiến gì, quan hoàng tể ôm một tia hy vọng, hỏi cuối cùng một vấn đề. Lữ Chính Bình trong chớp mắt ngồi trở lại, lại bưng lên chén nước nhấp một ngụm trà, ta đã báo cáo qua rồi. Trong cục trải qua nghiên cứu, sơ bộ thông qua đề nghị của ta. Nói xong, Lữ Chính Bình như là đột nhiên nghĩ tới cái gì tự đắc, lại bỏ thêm một câu, a hát đúng, Dương cục cũng đồng ý. Đắc, cuối cùng một cánh cửa sổ hộ đóng cửa. Quan hoàng tể nghe vậy, sụ mặt, cũng không còn chào hỏi, đứng dậy trực tiếp ra Lữ Chính Bình văn phòng, thổi tiêu để trong chén trà lá trà, lại uống một ngụm. Lữ Chính Bình lúc này mới nhìn xem sớm đã đóng cửa cửa phòng, lắc đầu cười nói, cái này thối tính tình, chính là một mực không đổi được. Tuy nhiên quan hoàng tể chưa cho hắn sắc mặt tốt, nhưng Lữ Chính Bình không có nửa phần để ý. Loại này tâm tình là hoàn toàn không thuộc về người thắng. Lữ Chính Bình rất bội phục quan hoàng tể. Thật sự, hoặc là nói là bội phục quan hoàng tể loại người này. Chỉ biết là cẩn trọng, vùi đầu khổ làm, cũng không cầu công huân địa vị loại người này. Không khoa trương nói, bộ công an môn cũng là bởi vì có những người này tồn tại, mới có thể hiệu suất cao vận chuyển. Nhưng bội phục quy bội phục, tuyệt không phải là đồng ý. Cũng tỉ như hôm nay, quan hoàng tể thúc thủ vô sách, sâu sắc lấy lòng Lữ Chính Bình bản thân. Nếu như quan hoàng tể chịu sửa tính tình, bằng chiến công của hắn, lại hướng lên bò một bò, tuyệt không là không thể nào. Như vậy quan hoàng tể, tuyệt không đến mức như hôm nay như vậy vô kế khả thi. Về phần tại sao không nên đem bà trước kia không đợi cách nhìn, thậm chí chưa bao giờ để vào mắt Mẫn Học tranh thủ trở về đây, không phải hói đầu trên đầu con giận. Rõ ràng sự tình chứ sao, thủ hạ chính là cái đó một kiện công huân, không phải lãnh đạo có cách nì ngay từ đầu. Ai có thể nghĩ vậy sao, cái không ngờ Tiểu Tinh Tinh cũng tìm được CCTV yêu ái Lữ Chính Bình, kỳ thật đã sớm suy nghĩ như thế nào đem người thu hồi lại. Lần này vừa vặn có trên mặt chuyện này, Lữ Chính Bình nếu không mượn đề tài để nói chuyện của mình thoáng một tí, đều có lỗi với tự mình chính trị trí tuệ. Được rồi, rất muốn vô ích, người thắng nên hưởng thụ người thắng vui sướng. Lữ Chính Bình thủ đoạn bưng chén trà, một tay cầm khởi báo chí, nhàn nhã nhìn lại. Trên thực tế, ngã cửa mà đi quan hoàng tể cũng không có Lữ Chính Bình muốn cái kia, sao giận không kềm được. Nói cho cùng, Lữ Chính Bình mặc dù có tư tâm, nhưng không thể phủ nhận hắn mà nói vẫn có vài phần đạo lý. Là Mẫn Học thật là có thiên phú, tại hình trinh cùng ca sướng phương diện đô thiên phú cực cao, hơn nữa hiện giai đoạn hai phương diện đều làm tương đương xuất sắc. Nhưng ai dám nói, nếu để cho hắn chuyên tâm phá được cùng lúc, Mẫn Học không biết làm càng xuất sắc, ví dụ như trở thành có thể ghi vào sử sách nghệ thuật gia quan hoàng tể không muốn bởi vì bản thân chi tư, xinh xinh bóp chết rơi một cái thiên tài. Có lẽ, lúc trước khư khư cố chấp đem Mẫn Học chiêu gọi nhập đội cảnh sát hình sự là hắn sai rồi, mà giờ khắc này không biết chút nào Mẫn Học vẫn còn cùng Đường Duệ liên lạc lấy báo cáo chuẩn bị hôm nay tình huống.